xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 237 đến 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 237 Phủ Vĩnh Ninh hầu Đường Thư Nghi cầm lấy thuốc mỡ bôi lên cổ Tiêu Ngọc Châu. Thuốc mỡ hoàng hậu đưa nàng không dùng, cho dù quý giá đến đâu, nàng cũng không dám dùng. Ai biết được bên trong có cho chút đồ gì vào hay không? Mấy ngày nữa là ổn thôi, sẽ không để lại sẹo. Đường Thư Nghi nhẹ nhàng nói với Tiêu Ngọc Châu, nhớ lại những lời con bé nói trước mặt hoàng đế, nàng lại mỉm cười. Biểu hiện hôm nay của Ngọc Châu vô cùng tốt, đặc biệt là những lời nói trước mặt hoàng thượng. Tiêu Ngọc Châu được khen ngợi, nở nụ cười. Tiêu Ngọc Minh ở bên cạnh hỏi, Ngọc Châu nói cái gì? Đường Thư Nghi nói lại những lời Tiêu Ngọc Châu đã nói. Tiêu Ngọc Minh nghe xong liền giơ ngón tay cái lên. Tiêu Ngọc Thần cũng mỉm cười nói. Cho nên, phong hiệu quận chúa của Ngọc Châu là chính muội ấy giành lấy được. Đường Thư Nghi vẻ mặt tự hào. Còn không phải sao, Tiêu Ngọc Châu nghe mọi người nói đến xấu hổ. Con cũng là học từ nương. Đường Thư Nghi nghe vậy bật cười. Ai dô, cũng có công lao của ta. Mẫu tử bốn người cười đùa với nhau. Đúng lúc này, Triệu quản gia đến, nói thánh chỉ và phần thưởng trong cung đã đến. Đường Thư Nghi đứng dậy dẫn ba huynh muội đến tiền viện tiếp chỉ. Thánh chỉ phong Tiêu Ngọc Châu làm quận chúa, ban thưởng có của hoàng thượng, của hoàng hậu, cũng có của các vị nương nương mỗi cung. Đường Thư Nghi sai người cất đống lớn các vật phẩm quý giá vào kho, còn chuyên môn phân phó, lập sổ sách riêng cho Tiêu Ngọc Châu, những thứ này đều ghi vào sổ sách của con bé. Về sau đây đều là của hồi môn của con bé. Mẫu tử bốn người lại lần nữa trở về Thế An Uyển, ngồi xuống cùng nhau phân tích sự việc ngày hôm nay. Kết quả phân tích cũng không khác Đường Quốc Công và Đường Thư Bạch nói là bao. Bọn họ không hy vọng xa vời đại lý tự thật sự điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo một cung nữ thái giám ra gánh tội thay. Thật ra nói đi nói lại đều là vì tranh giành hoàng vị. Đường Thư Nghi nói, hoàng tử hoàng phi bọn họ muốn tranh thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta không chọn phe, cũng không thể bị lợi dụng. Về sau, chuyện liên quan đến hoàng gia đều phải hết sức cẩn thận. Đám người trong cung, tâm nhãn đều thành cái sàng, hơi không cẩn thận liền bị tính kế. Ba huynh muội gật đầu, Ngọc Thần con bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi đi, chuyện trong nhà con không cần lo lắng. Đường Thư Nghi lại nói, vẻ mặt Tiêu Ngọc Thần mang theo áy náy. Gật đầu nói, ngày mai con bắt đầu chuẩn bị. Đường Thư Nghi ừm một tiếng, sau đó nói với Tiêu Ngọc Minh. Biểu hiện hôm nay của con lúc thẩm vấn cung nữ kia, hoàng thượng có lẽ đã biết rồi. Tiếp theo ra ngoài chơi nhiều một chút, chơi như muốn rêu rao khắp nơi ấy. Vâng, ngày mai con dẫn Tề Nhị, Nghiêm Ngũ cùng đi chơi. Tiêu Ngọc Minh nói, nhưng đừng gây rắc rối, cũng không thể bỏ quên luyện võ. Đường Thư Nghi nhắc nhở. Nương người yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ. Tiêu Ngọc Minh nói, sự việc hôm nay khiến hắn một lần nữa hiểu ra. Nếu hắn và Tiêu Ngọc Thần không chăm chỉ, trong tay không có thực quyền, về sau sẽ càng bị bắt nạt nhiều hơn. Đường Thư Nghi thấy sắc trời đã muộn, liền bảo hai người trở về nghỉ ngơi. Tối nay Tiêu Ngọc Châu ngủ với nàng. Mẫu nữ hai người nằm trên giường, Đường Thư Nghi dùng một tay vỗ vỗ lưng Tiêu Ngọc Châu, nhẹ giọng nói. Mặc dù ta nói sau này gặp chuyện liên quan đến hoàng gia cần phải cẩn thận, nhưng con không cần phải sợ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là hoàng gia cũng phải nói đạo lý. Giống như hôm nay, hoàng thượng muốn lừa gạt cho qua chuyện. Ta khăng khăng muốn thẩm tra. Dù là hoàng thượng cũng không thể nói không thẩm vấn, bởi vì chúng ta có lý. Đương nhiên, hoàng thượng không vui, sau này có thể tìm cớ trừng phạt chúng ta. Nhưng mà chúng ta có ngoại công của con làm hậu thuẫn, còn có công lao của phụ tổ và phụ thân con, hoàng thượng cũng không thể tùy ý tìm cớ xử lý chúng ta. Nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng dựa vào ngoại công của con, dựa vào công lao của phụ tổ và phụ thân con. Ngoại công của con sẽ già, chiến công của phụ tổ và phụ thân con sẽ dần dần bị lãng quên. Cho nên, chúng ta phải tự trở nên cường đại, con hiểu rồi nương, về sau con nhất định cẩn thận. Cũng sẽ chăm chỉ học tập. Tiêu Ngọc Châu nói, Đường Thư Nghi mỉm cười. Được, chỉ là những thứ nữ hồng, cầm kỳ thi họa kia không thích cũng không cần phải học. Tiêu Ngọc Châu cười khúc khích, con học cách hành sự của nương. Đường Thư Nghi véo mũi con bé. Được, nương dạy cho con. Ngày hôm sau, Đường Thư Nghi bọn họ mới ăn sáng xong không lâu,